Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, mục lục chương 7 khẩu quan đường đi độ cao chỉ có 1m4. Bên trong lại thập phần trường, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, bọn họ chỉ có thể chiết eo cung bối hướng trong đi. Một đoạn chỉ có thể cất chứa một người thông qua, bức tù trong không gian. Triệu gia thanh âm cũng ong ong, quan tài mặt, như vậy điểm địa phương có 8 ám môn. Chúng ta như thế nào biết bọn họ chạy cái nào trong môn đi? Tổng không thể một đám tìm đi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Dâu sồm nhịn không được cắn răng, 8 ám môn có cái gì? Tưởng cũng biết người tòa nhà chủ nhân hao hết tâm tư trang ở bí đạo tóm lại không phải là hương xe. Mỹ nữ, các ngươi có phát hiện vị trí thay đổi sao? Quan tài mặt không trả lời Triệu gia vấn đề mà là nói như vậy một câu, ba người cúi đầu. Dừng lại bước chân, đánh xuống tay đèn pin chiếu đường đi hòn đá. Thời gian từ từ trôi qua, ở bọn họ tiếp xúc địa phương, hòn đá đều không có di động, mà ở bên chân, bọn họ dẫm không đến địa phương. Hòn đá tựa như trang bị máy móc bánh răng. Chậm rãi mấy không thể tra mà di động. Nói như vậy, chúng ta không có khả năng xúc một đám tìm ám môn, dâu sồm trầm giọng nói. Lấy bọn họ tư thế xúc đi tới đều đã thực gian nan. Đường đi như vậy trường, nếu là ám môn đổi tới rồi bên trong, ai có thể đi vào đi, mông thái sờ đến một cái có thể ấn hòn đá. Liền biết hắn tìm được rồi ám môn, ngón trỏ một cái dùng sức. Bởi vì mọi người đều đánh đủ tinh thần, đương lòng bàn chân đá phiến hoạt động thời điểm, tất cả mọi người trước tiên làm chuẩn bị, chính là đương nhìn đến phía dưới cảnh tượng thời điểm. Mấy người vẫn là hoảng sợ, một cái không lớn thạch thất, trên tường treo đầy tràn ngập Tây Hạ văn hoàng bố, hoàng đế Hồng Tự miễn bàn có bao nhiêu kinh tủng, càng thêm kinh tủng chính là, thạch thất trung ương dừng lại một ngụm thật lớn quan tài, tịch tịch tịch tịch tứ thanh. Ba người mở to hai mắt khoảng cách trong chốc lát. Như là nhắc nhở hiện trường các vị, lại là, thịch thịch thịch thịch tứ thanh, Triệu gia run rẩy đến chỉ vào kia khẩu quan tài. Nuốt một ngụm nước miếng, hẳn là không đến mức đi, quan tài liền một bộ, lão đại bọn họ tổng không đến mức nằm ở nơi đó mặt đi. Nói thật là sát có chuyện lạ bộ dáng, dâu sồm hắc mặt. Rốt cuộc nhịn không được hướng về phía cái này gây chuyện tinh rít gào. Người gõ tam, quỷ gõ bốn, người này ngốc tử, không nghe ra tới là tứ thanh sao? Thịch thịch thịch thịch, cẩn thận nghe, thật đúng là con mẹ nó là tứ thanh. Triệu gia cũng không so đo đối phương nói hắn mắng hắn ngốc tử. Hoảng loạn gian, hồ loạn mạc tác, thế nhưng cho hắn sờ đến một cái chốt mở. Không chút nghĩ ngợi mà liền cấp đè xuống, lúc này một đám người đã có thể không may mắn như vậy. Liền cái tiếp đón đều không đánh đến toàn bộ quăng ngã đi xuống, sàn nhà cứng rắn. Kích khởi đầy đất bùn hôi, cho dù có ba lô giảm sóc vẫn là rơi mấy người ai ai thẳng kêu Thẩm Mặc mất công quan tài mặt vẫn. Luôn ở hắn sau lưng, ngã xuống kia một hồi, đối phương là vươn một cái cánh tay ôm lấy hắn ngã xuống tới. Rơi xuống đất Thẩm Mặc vội vàng bò dậy, lên liền kiểm tra đối phương có hay không té bị thương. Nam nhân gập lên chống đỡ thân thể một khác điều cánh tay. Lên vỗ vỗ trên người nửa bên hôi. Không có việc gì, người là không có việc gì. Chính là nhìn đến lập tức hiện trạng, tất cả mọi người có chuyện. Liền nhất quán chấn định quan tài mặt đều thay đổi sắc mặt trên mặt đất tất cả đều là dầu có vật. Trinh hoa văn gạch, đồ án đạt 8 loại trở lên, thô thằng văn gạch trung bộ nhiều ở khe lõm nội có chữ Hán. Như Lý, Niu, Ngôn, ngũ đẳng chữ Hán dòng họ hoặc ký hiệu, biểu lộ trong quá trình từng có dân tộc Hán thợ thủ công tham dự. Hoa lệ trên mặt đất đặt 7 khẩu quan tài, nâu nhạt sắc gỗ nam quan. Trong ngoài đều có hoa văn màu, nhìn kỹ tất cả đều là hiến tế đồ án. Sử dụng mỗi một khối tấm vật liệu mặt phẳng nghiêng đối dựa. Trình hình sau mỗi một bộ phận cũng muốn thể hiện ra trước đại sau tiểu nhân mặt phẳng nghiêng. Hai cái bên cùng cái rồi lại nghiêng chung mang hình cung. từ tài đầu chính diện xem, toàn bộ quan tài hình như là một cây nửa bên viên mộc. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nóc cùng hai bên là dùng thô ước một cái ngón tay giống nhau đinh tử chặt chẽ. Đóng đinh, Mông Thái đi lên trước, vòng quanh đi rồi một vòng, 18 cái đồng đinh. Cổ có 18 cái đồng tiền tượng trưng chư tà. Lúc này nhìn quan tài thượng đồng đinh lại không hiểu hành cũng biết không phải cái gì cắt lợi. Tượng trưng, Triệu Tiểu Gia vòng quanh nhất bên ngoài kia cụ quan tài đi. Nơi này không phải là bánh trưng đi. Hiện thế chung thi thể chính là thi thể. Quỷ giới trong quan tài còn không phải là bánh trưng sao, Mông Thái cảnh giới Triệu Tiểu Gia. Đừng chạm vào, Thẩm Mặc từ lúc bắt đầu liền cảm thấy không thích hợp. Hiện tại nhìn này đó thi thể mới có xác định ý tưởng. Do dự dự mà mới nói. Nơi này, có thể hay không phải cái gì phòng ngự ngói trại. Mà là một cái lăng mộ. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, liếm liếm môi Thẩm Mặc mới nói. Các ngươi xem, có cơ quan không nhất định là phòng ngự bảo cũng có thể là lăng mộ không phải sao? Ai sẽ ở chính mình mộ mân mê nhiều như vậy tà môn ngoạn ý nhi a? Triệu gia nói còn chưa dứt lời liền đột nhiên im bặt, hai người vừa đối diện. Cho nhau chính là vỗ tay một cái, đúng rồi. Không phải mộ chủ nhân. Đây là người khác cấp mộ chủ nhân thiết kế lăng mộ. Triệu gia Thẩm Mặc nghĩ đến một chỗ đi, nhưng là này cũng chỉ là hai người suy đoán. Nếu thật sự đây là cái mộ, như vậy mộ chủ nhân nhất định là cái đại hung chi vật. Bằng không như thế nào sẽ yêu cầu này đó bánh chưng chấn trường hợp. Hảo đi, này cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng tin tức, thảm hại hơn còn ở phía sau. Dâu sồm đối với vách đá chính là một thoi đánh qua đi, Triệu gia quay đầu gầm nhẹ. Ngươi làm gì a? Dâu sồm bực bội mà móc ra một cây yên điểm, đối với trần nhà tùng một tùng cam. Chính ngươi nhìn, hào tiểu tử, xuống dưới địa phương bị phong chặt chặt chẽ chẽ, liền Mông Thái đều sờ soạng quay đầu hắc mặt, vách tường di động, ám môn vị trí thay đổi, bọn họ ra không được, lúc này hào. Bốn người bày khẩu quan tài, còn phân phối không đều, Triệu tiểu gia phỉ nhổ, dâu sồm mãnh hút hai khẩu sợ dưỡng khí không đủ. Vội vàng bóp tắt yên, như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Chúng ta lại tìm xem, nói không chừng có khác cơ quan, Triệu gia ác hơn. Đem chú ý đánh tới kia bảy khẩu quan tài thượng, Triệu gia dọn dẹp Thẩm Mặc. Làm mặt quỷ nghĩ siêu chú ý, yên lặng, chúng ta nếu không khai cái quan đi, thừa dịp quan tài mặt ở chỗ này, lộng một con bánh chưng ra tới hẳn là vấn đề không lớn. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được một chút về mộ chủ nhân tin tức đâu. Bị Triệu gia nhắc tới đề tài nhân vật chính cõng bao ở trong góc sờ soạng cái gì. Bị điểm danh cũng không nói lời nào, Thẩm Mặc xấu hổ. Triệu tiểu gia, ngươi tưởng đều không đừng nghĩ, dâu sồm kinh ngạc nhìn Triệu gia. Tầm mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhắm thẳng người kia trên người nhìn, Triệu gia vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý. Ngươi đừng nhìn Giang tiểu ca lời nói thiếu. Hắn sức chiến đấu thật không phải ngươi chờ phàm nhân có thể đánh giá, đột nhiên. Quan tài mặt dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất bất động, lần này đã có thể hấp dẫn mọi người chú ý. Giây tiếp theo, quan tài mặt đứng lên, đối với vừa rồi ngồi xổm xuống vách đá chính là một chân, thật sự chính là một chân. Kia chỗ vách đá liền cùng đầu gỗ bột phấn làm giống nhau. Một chân đã bị đá văng, bụi mù nổi lên bốn phía. Một chân đã bị đá ra một cái bất quy tắc tứ phương đại động, Triệu gia kinh ngạc xong. Đột nhiên cười lớn mãnh chụp chính mình đùi. Ha ha ha, đúng rồi, ta như thế nào đều cấp đã quên. Giang tiểu ca đá tường cùng đá đậu hủ giống nhau. Cái gì ngoạn ý nhi có thể ngăn lại ta tiểu ca nện bước. Triệu gia trải qua thời điểm còn sở trường khuỷu tay đỉnh đỉnh xem ngây người dâu sồm bụng. Bĩu môi, đừng nhìn tiểu ca như vậy. Lợi hại nhất vẫn là này bảo bối nhi, phương hướng chỉ lại là Thẩm Mặc, không tin a? Không tin ngươi cùng tiểu ca nói một câu thử xem mơ siêu, nhìn xem nhân gia lý không để ý tới ngươi. Trời xanh không phụ người có lòng. Bốn người vừa ra tới liền thấy được người quen, này người quen còn không phải người khác. là Trương Thần cùng Triệu Linh An. Hình ảnh kính bạo làm mấy người vừa ra tới liền há hốc mồm ngốc ở tại chỗ, bọn họ nhìn thấy. Gì, Trương Thần, ở cùng Triệu Linh An hôn môi, còn hôn đến khí thế ngất trời. Miệng đấu võ mồm, thân thể đã là linh độ tiếp xúc, Triệu gia nhịn không được nói thầm. Ta liệt cái sát, quá kính bạo đi, tại đây loại trong hoàn cảnh chơi như vậy kích thích. Triệu gia một quay đầu liền nhìn đến Thẩm Mặc đứng ở bên cạnh đều, xem ngây ngốc. Nhịn không được vì bảo bối yên lặng lắc đầu ai thán. Yên lặng, người này yêu thầm còn không có bắt đầu liền chết non. Ngoặc kép, Thẩm Mặc bị này bức đến thật sự là nhịn không được. Gầm nhẹ nói, Triệu tiểu gia, người trợn to người thái cương mắt thấy cẩn thận. Bọn họ hai cái đây là ở hôn môi sao a? Còn nhìn không ra tới sao? Bọn họ không thích hợp a? Kia cũng không phải là sao? Đổi làm người khác ở nhiệt tình hôn môi, trên đường bên cạnh tường sụp còn không tính, bốn cái đại người sống đột nhiên nhảy đến ngươi trước mặt. Ngươi còn có thể tiếp tục đến đi xuống, có thể tiếp tục liền kính ngươi là điều hán tử, không, kính ngươi là cái biến thái, mà Trương Thần không phải biến thái, Triệu Linh An cũng không phải, chính là bốn người trước mắt hai người kia còn ở hôn. Nụ hôn này còn hôn đến. Triệu Linh An đều đã bắt đầu phiên nổi lên xem thường. Hết chương.